Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn xuất hiện một người như thế, xem trọng cô như vậy, xem cô đặt ở trong lòng, thậm chí còn tốt hơn mẹ đẻ của cô. Cô chợt có chút hoảng hốt. Một đêm kia, Hứa Nùng gần như không sao ngủ được. Cô trong chốc lát nghĩ chuyện chú Khởi vẫn luôn lừa mình, trong chốc lát lại nghĩ người đàn ông này trong quá khứ đối xử với mình tốt bao nhiêu. Cô luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra lúc trước đều không quá chân thật. Thật ra cô thiếu nhất chính là cảm giác an toàn, cho nên mới có thể ở vào thời điểm tuyệt vọng nhất bắt lấy Chu Khởi, muốn hắn cứu mình lên bờ. Nếu như đổi lại là bất luận người nào khác làm ra chuyện lừa gạt cô lâu như vậy, cô có lẽ đều muốn trực tiếp trở mặt. Nhưng vừa vặn, người đàn ông làm ra chuyện này là người gần đây nhất cho cô cảm giác an toàn. Cho nên cô cảm thấy tâm trạng của bản thân phức tạp vô cùng, nhất là nghe xong Chu Khởi ở trước mặt mọi người nói cô là vợ của hắn. Cùng với sau đó hắn thẳng thắn nói với cô những lời kia, cô càng không biết nên làm cái gì. Sau đó rất không dễ dàng gì chịu đựng đến khi trời sáng, Hứa Nùng cũng không có tâm tình ngủ tiếp nữa. Nhìn đồng hồ, cô rửa mặt, đơn giản thu thập một chút, liền xuống lầu chuẩn bị đi đến trường. Nhưng khiến cô không ngờ tới chính là Chu Khởi vậy mà sáng sớm đã chờ ở dưới lầu. Trên người hắn không phải một thân rách nát giống như lúc bình thường. Hứa Nùng đánh mắt nhìn qua, liền có thể nhìn ra quần áo trên người hắn so với trước kia cao cấp hơn rất nhiều. Bắc Thành bắt đầu vào mùa đông đã mấy ngày nay. Trên người Chu Khởi mặc một cái áo khoác dài, màu đen, cắt may vô cùng gọn gàng, làm cho dáng người vốn đã hoàn mỹ của hắn có vẻ như càng thêm thon dài cao ngất. Bên trong, hắn mặc một cái áo len đan cao cổ, chất lượng nhìn qua liền vô cùng mềm mại vừa người. Lúc này, hắn dựa vào bên cạnh một chiếc xe thể thao màu đen, trên mặt đeo một cái kính râm cỡ lớn. Cả người đứng ở nơi đó, từ đầu đến chân, không có một chỗ nào là không thu hút sự chú ý. Bất kỳ ai nhìn cũng đều biết người đàn ông này là một công tử nhà giàu. Hứa Nùng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, trong lòng vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi thân phận của Chu Khởi. Vì thế khi nhìn thấy hắn, cô ngay lập tức dừng bước. Chu Khởi vốn không có biểu tình gì, vào giây phút nhìn thấy Hứa Nùng, bên miệng hiện lên ý cười lười biếng. May mà anh tới sớm, nếu không thật sự lỡ mất việc đưa em đến trường rồi. Chu Khởi đi đến trước mặt cô, cách kính râm nhìn cô. Đi thôi, ông xã đưa em đến trường. Hứa Nùng im lặng, nhìn thoáng qua cái xe phía sau hắn. Anh đến cùng là có bao nhiêu chiếc xe thể thao? Chìa khóa xe hắn để ở chỗ cô nhiều như thế, cô còn tưởng rằng đó đã là tất cả. Nhưng thế nào trong một đêm lại lái tới một chiếc nữa? Nhưng lời này nghe vào trong lỗ tai của Chu Khởi, lập tức liền thay đổi ý nghĩa. Hắn còn cho rằng cô là cảm thấy toàn bộ gia sản của hắn là nói quá lên, hắn không giao ra hết. Vì thế nhanh chóng giải thích, hắn nói. Vợ, em đừng có hiểu nhầm. Cái xe này là lúc trước anh đánh cược thắng người ta, là ngoài ý muốn. Toàn bộ gia sản của anh thật sự chính là những cái đã đưa cho em. Anh một chút cũng không giữ lại. Hứa Nùng cạn lời, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ xa như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Vì thế trầm mặc một lúc lâu, cô túm chặt quai ba lô của mình, nói. Không cần anh đưa, em tự mình đi, anh vội chuyện của anh đi. Nói xong, không cho Chu Khởi thời gian phản ứng, xoay người nhấc chân rời đi. Người đàn ông kia cũng không đuổi theo. Sau khi Hứa Nùng đi được hai bước, còn lặng lẽ thở ra một hơi. Nào ngờ sau khi đi tới trường, bên người lại đột nhiên xuất hiện chiếc xe thể thao màu đen kia. Người ngồi ở ghế lái rất khoa trương, trực tiếp hạ toàn bộ cửa sổ xe xuống. Một tay đặt lên vô lăng, một tay đặt lên cửa sổ xe, rất nhàn nhã, chậm gì gì lái xe đi theo bên cạnh cô. Hứa Nùng có chút tức giận, cô quay đầu nhìn về phía hắn, nói. Anh đã nói sẽ cho em thời gian bình tĩnh. Anh cho rồi, tối qua anh không có làm phiền em đi. Anh bây giờ đi theo em cũng không chủ động nói chuyện với em mà. Cái này còn không xem là cho em thời gian sao? Hứa Nùng ngay cả ý nghĩ lườm hắn cũng không có. Bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông này. Nhưng dáng vẻ tức giận của cô ở trong mắt Chu Khởi hoàn toàn là càng nhìn càng đáng yêu. Vốn là trái tim thấp thỏm một đêm, lúc này ngược lại thả lòng một chút. Hắn nhìn bóng lưng của cô, ý cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Sau đó, sau khi Hứa Nùng đi vào sân trường, cố ý liếc một cái về phía sau. Quan sát một lúc lâu, thấy người đàn ông kia không đi theo vào, cô Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đi về phía trước hai bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net